Bây giờ hắn đã hết sức quen thuộc đối với chiếc xe này. Đoạn cua kế tiếp, hắn sẽ hoàn toàn bỏ lại Viên Nhất Trương. Sau đó tại đoạn cua thứ ba, hắn sẽ làm cho Viên Nhất Trương ngay cả cái đèn xe của hắn cũng không nhìn tới. Đến lúc đó, hắn muốn biết sắc mặt của Viên Nhất Trương là như thế nào. Nghĩ đến đây, nụ cười trên gương mặt Giang Khương không khỏi sáng hơn vài phần. Cách Trương